Vạn đạo Long Hoàng, chương 2297, phóng tới cấm địa chỗ sâu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong mắt mọi người đều lộ ra sát khí lạnh như băng. Nhìn chòng chọc vào hai cái kia đại hán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bọn họ bị phản bội. Hắc hắc hắc, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giờ phút này, hai cái kia đại hán phát ra tiếng cười âm lãnh, đón lấy, trên người bọn họ tản mát ra một tầng hắc quang, sau đó bắt đầu vặn vẹo. Hai đạo bóng đen, từ trên người bọn họ nổi lên, ở bên cạnh họ, xuất hiện hai bóng người, như hình bóng một dạng thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ bị phụ thân, một vị nguyên lão mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ cũng không phải là bị phản bội, mà là ra ngoài nghe ngóng tin tức hai người, bị dị tộc bắt được, sau đó bị phụ thân, moi ra tiểu thế giới cửa vào địa chỉ. Lúc này, hai cái đại hán cũng tỉnh táo lại, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Minh bọn họ thời điểm, bọn họ trong nháy mắt minh bạch. Bọn họ bị lợi dụng, tìm được tiểu thế giới cửa vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, hai người giống to, đỏ ngầu cả mắt, quay người hướng về dị tộc đánh giết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ khó có thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Nhưng là một cái đại đế cảnh dị tộc đánh ra hai trường, trực tiếp đem hai cái đại hán đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc hắc, thiên giới dư nghiệt, còn muốn đào tàu, giết, một cái cũng không cần buông tha. Một cái đại đế cảnh dị tộc vung tay lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, đại quân dị tộc, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Lao ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một vị nguyên lão giống to. Đi đầu giết tới, hỗn chiến, lại bạo phát. Hai phe đội ngũ kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là phía sau dị tộc lại đánh tới. Lục Minh bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Giết, giết, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giết đỏ cả mắt, cầm trong tay trường thương, tung hoành sát phạt, không ngừng có bị dị tộc bị hắn chém giết. Hắn toàn thân đẫm máu, có bản thân, cũng có dị tộc. Hắn không ngừng vận chuyển bất diệt cổ kinh, chữa trị thương thế, giống như một tôn cỗ máy giết chóc, vĩnh viễn không mệt mỏi bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đã không biết hắn đánh chết bao nhiêu dị tộc, nhưng người đứng bên cạnh hắn cũng đang không ngừng giảm bớt. Nhâm Thiền cũng nhận trọng thương, nếu không phải Lục Minh bảo hộ, đã vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta ngăn trở, để bọn hắn lao ra, nhất định phải lao ra. Một vị nguyên lão giống to, thân thể của hắn cũng giống là hỏa diễm một dạng cháy hừng hực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Không chỉ là hắn, nguyên lão khác, bao quát những cái kia đại đế cảnh cường giả, Đại bộ phận đều thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Chiến lực tăng vọt, rốt cục bị bọn họ xé mở một lỗ lớn. Lao ra, Nhâm Thiền, các ngươi nhất định phải sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một vị nguyên lão giống to. Nhâm Thiền, Lục Minh, thiên phú quá tốt rồi. Không thể chết ở chỗ này. Chỉ có đào tẩu, tương lai mới có hy vọng quật khởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người trẻ tuổi, mới là hy vọng. Nguyên lão, trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Nhâm Thiền bi thiết. Những người khác cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lão, các trưởng lão, đây là vì bảo vệ bọn hắn. Bằng không thì, lấy bọn họ tự thân chiến lực, xông ra hy vọng, càng lớn. Giờ khác này, Lục Minh cái mũi, cũng có chút mỏi như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 2 năm này, hắn đã dung nhập vào bên trong thế giới nhỏ này, đã có tình cảm. Nhưng bây giờ, lại tận mắt thấy, người mình quen, một cái tiếp một cái chết ở trước mắt mình. Đây là một loại bi ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thực lực, ta cần vô thượng thực lực. Lục Minh trong lòng giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu không có thực lực, có thể đoán được, nếu là ngày khác Thái Thanh Thiên Vực bị công phá, như vậy nguyên giới cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, hắn người yêu, hắn cũng không có năng lực bảo hộ. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lao ra. Một vị nguyên lão giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giết, Lục Minh, Nhâm Thiền đám người, đi theo giống to, hướng về đầu kia lỗ hổng đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cản bọn họ lại. Dị tộc cường giả, điên cuồng tấn công, nhưng là bị nguyên lão bọn họ chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người bọn họ, hướng về đầu kia đường điên cuồng trùng kích. Phía trước, có mấy cái đại đế cảnh nhân vật mở đường. Trên đường đi, y nguyên không ngừng có người chiến tử. Nhưng bọn hắn kiên định không thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục, bọn họ chạy ra khỏi bao vây. Nhưng nguyên lão, còn có mặt khác đại đế cảnh trưởng lão, cũng đã bị dị tộc bao phủ, không nhìn thấy thân ảnh. Bọn họ biết rõ, những nguyên lão kia, trưởng lão, hơn phân nửa không sống nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết, nơi xa, dị tộc hướng về bọn họ truy sát mà đến. Tình huống y nguyên 10 điểm nguy cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta hướng chỗ nào xông? Khắp nơi đều là dị tộc. Mặc kệ ở đâu, cũng là một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người sắc mặt trắng bạch. Cho dù lao ra lại như thế nào, y nguyên không đường có thể đi. Vào hoàng hôn chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh mở miệng, truyền khắp toàn trường, ánh mắt rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vào hoàng hôn chi địa. Đây chính là vạn linh thiên vực đệ nhất cấm địa A, tràn đầy nguy cơ. Đi vào người, cửu tử vô sinh, chấm chấm, trước đó, dị tộc số lớn cường giả tiến vào hoàng hôn chi địa chỗ sâu. Cuối cùng tổn thất nặng nề, liền thiên đế đều vẫn lạc, bọn họ đi vào, chẳng phải là muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như chúng ta hướng địa phương khác trốn, khẳng định trốn không thoát, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó chỉ có đường chết một đầu, chỉ có tiến vào hoàng hôn chi địa chỗ sâu, mới có thể dồn vào tử địa mà hậu sinh. Bằng không thì, chúng ta không có cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mở miệng, thanh âm kiên định. Tốt, cứ làm như thế, chúng ta không có thời gian. Xông vào hoàng hôn chi địa chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhâm Thiền khẽ kêu, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duy nhất còn dư lại mấy cái đại đế, cũng hạ quyết định, hướng về hoàng hôn chi địa chỗ sâu phóng đi. Hậu phương, dị tộc truy sát không ngừng, đã tiếp cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên đào tẩu, một bên truy sát, không ngừng có người vẫn lạc. Chúng ta bọc hậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái đại đế đi tới hậu phương, ngăn cản dị tộc. Hoàng hôn chi địa vô cùng nguy hiểm, tràn đầy đáng sợ từ trường, giết người ở vô hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, bởi vì dị tộc tiến công, sinh sinh đem địa hình kết cấu cải biến, khắp nơi đều là hố kháng oa oa dấu vết. Loại kia từ trường cũng đã biến mất, bọn họ chính là dọc theo dị tộc mở ra đường đi về phía trước. Bằng không, cũng phải chết ở loại kia từ trường phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đường trùng kích, không ngừng xâm nhập hoàng hôn chi địa. Nhưng xông một đoạn đường về sau, bọn họ lại đụng phải một đám dị tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đầu này dị tộc mở ra trên đường, cũng có dị tộc trấn thủ. Nhìn thấy Lục Minh bọn họ, những dị tộc này giống to giết tới đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước có cường địch, phía sau có truy binh. Hiện nay, chỉ có một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến lên, Lục Minh một ngựa đi đầu. Hắn mi tâm phát sáng, thiên đế nhục thân bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, không thể không dùng thiên đế thân thể. Cũng may, mấy năm này, Lục Minh có thời gian, liền sẽ làm thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chém giết nhiều như vậy chân đế cảnh dị tộc, lấy được đối phương loại kia tinh thạch, số lượng nhiều kinh người, không ngừng chuyển hóa làm thiên đế thân thể năng lượng. Hơn 2 năm thời gian, thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng đạt đến kinh người 55. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hùng hậu như vậy năng lượng, uy năng tự nhiên kinh người, tự nhiên khủng bố. Lục Minh dung nhập vào thiên đế nhục thân bên trong. Thiên đế nhục thân cầm trong tay chiến kiếm, một kiếm chém ra, đại đế trở xuống dị tộc, lập tức chết một mảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cường đại như vậy khôi lỗi, Nhâm Thiền đám người vui vẻ. Bọn họ còn tưởng rằng thiên đế nhục thân là khôi lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh điều khiển thiên đế nhục thân, một ngựa đi đầu, tung hoành trùng sát. Thiên đế nhục thân, kiên cố bất hủ, Lục Minh căn bản không để ý phòng ngự, chỉ cần trùng sát là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.